Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, tử khí. Những lực lượng này là từ Diệp Dương trên người phát ra. Chính là Diệp Dương tạo ra những lực lượng này, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem bọn họ vững vàng bao phủ, mặc cho Tử Hải Hải Thủy như thế nào trùng kích. Cái này tiên quang mặc dù bị trùng kích tiên quang chấn động, cự ly rung động, lại là một mực đem đám người bảo hộ ở tại bên trong. Khỏi bị Tử Hải Hải Thủy trùng kích, đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Dương thế mà lấy sức một mình liền chặn lại Tử Hải Hải Thủy trùng kích. Hơn nữa, hắn có vẻ như vận dụng vẫn là bản thân lực lượng, cũng không phải là mượn nhờ pháp bảo ngoại hạng đến lực lượng. Thật sự là kinh khủng. Đây chính là chưa từng nghe thấy. Từ khi Tử Hải xuất hiện ở Long Giới sau đó, Long Giới liền chưa từng chân chính có người xâm nhập qua Tử Hải. Cho dù có người có thể tiến vào Tử Hải mà cuối cùng thành công trở về, nhưng bọn họ cũng là mượn nhờ pháp bảo ngoại hạng đến lực lượng mới có thể tiến vào Tử Hải. Mấu chốt nhất là bọn họ đều chỉ là đang Tử Hải đi vào trong một vòng thôi, cũng không có xâm nhập qua Tử Hải. Nhìn Diệp Dương trước mắt trận thế này, hắn cho dù tại Tử Hải Lý Trưởng ở hẳn là cũng không có vấn đề gì a. Hắn rốt cuộc là ai? Tu luyện rốt cuộc là cái gì lực lượng tại? Cư nhiên như thế kinh khủng. Long Tại Thiên đám người lại chấn kinh, lại hưng phấn. Bọn họ là bị Diệp Dương thể hiện ra đến lực lượng khiếp sợ. Mà hưng phấn là, bọn họ có như thế một người bạn, một cái trợ giúp bọn họ bằng hữu. Diệp Dương có thể ngăn trở Tử Hải Hải Thủy trùng kích, vậy liền nói rõ bọn họ có cơ hội tiến vào nằm ở Tử Hải đáy biển phía dưới cái di tích kia à. Mà Diệp Dương nhận được tin tức là thật mà nói, như vậy, cái di tích kia tất nhiên không đơn giản. Mà bọn họ nguyên sinh Long tộc cũng vô cùng có khả năng bởi vì cái này di tích mà một lần nữa quật khởi, có sức mạnh cùng hắc ám Long tộc chống lại. Nghĩ đến nơi này, đám người liền mơ hồ có điểm hưng phấn. Đương nhiên, bọn họ đều biết rõ bản thân hưng phấn quá sớm. Bây giờ nói những cái này còn hơi sớm. Lúc này, Diệp Dương cũng đang kinh ngạc đờ ra. Nhìn hắn biểu lộ, hắn ngay từ đầu tựa hồ cũng không biết bản thân có thể trực tiếp chống lại Tử Hải Hải Thủy bộ dáng. Trên thực tế, Diệp Dương thật đúng là không biết. Nguyên Thủy Chi Lực, cũng chính là hắn tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tu luyện đi ra lực lượng, là hắn tự thân lực lượng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không có dùng Nguyên Thủy Chi Lực thử qua tiếp xúc Tử Hải Hải Thủy. Bởi vậy, hắn căn bản không biết Nguyên Thủy Chi Lực lại có thể ngăn trở Tử Hải Hải Thủy xâm nhập. Nếu không, hắn không cần cùng Nguyên Sinh Long tộc hợp tác đây. Hắn một người thì có năng lực tìm kiếm phía dưới di tích. Bất quá, sự tình đã tới này, Diệp Dương cũng sẽ không hối hận. Dù sao, Nguyên Sinh Long tộc mặc dù bị Hắc Ám Long tộc bức bách cũng đã sơn cùng thủy tận, nhưng dù sao cũng là Long tộc. Hơn nữa, hắn ngũ trảo thần long phân thân ngay tại Nguyên Sinh Long tộc bên trong. Cuối cùng sẽ có một ngày, Nguyên Sinh Long tộc sẽ bị ngũ trảo thần long trưởng khống. Toàn bộ long tộc đều sẽ bị Diệp Dương trưởng khống. Bởi vậy, mời bọn họ đến đây cùng nhau thăm dò. Mặt ngoài là trợ giúp Nguyên Sinh Long tộc, nhưng trên thực tế cũng liền tương đương với Diệp Dương mang theo Nguyên Thủy Thần Giáo hoặc là Thiên Mệnh Thần Giáo trước người đến rèn luyện một dạng, đều là chính mình người mà thôi. Cho nên, Diệp Dương cũng không có hối hận cái gì. Trước đó làm sao kế hoạch, hiện tại vẫn như cũ chấp hành cái kia kế hoạch. Những cái này Tử Hải trong nước biển ẩn chứa lực lượng rốt cuộc là cái gì? Diệp Dương hai mắt nhắm lại, thông qua bên người vô tận tiên quang nhìn sang, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tiên quang không phải chặn lại Tử Hải Hải Thủy, để chúng nó không cách nào trùng kích tới, mà là Tử Hải Hải Thủy tại tiếp xúc đến tiên quang thời điểm, trong nước biển ẩn chứa lực lượng kỳ thật liền đã tiêu diệt, bị Nguyên Thủy Chi Lực chôn vùi. Tại sao ngay từ đầu Diệp Dương liền không có phát hiện đây? Trên thực tế, Tử hải kinh khủng không phải tử hải hải thủy, mà là trong nước biển mang theo lực lượng. Trong nước biển mang theo đặc thù lực lượng, thực sự là lực lượng kia tồn tại, mới để cho tử hải tiếng xấu vang rền. Mà tử hải hải thủy tại tiếp xúc đến nguyên thủy chi lực thời điểm, hải thủy kỳ thật vẫn còn, chỉ là trong nước biển lực lượng lại là đã bị tiêu diệt. Nhưng cái này quá trình phát sinh 10 phần nhanh, hơn nữa không quá rõ ràng dù sao. Bọn họ hiện tại thế nhưng là tại tử hải chỗ sâu. Chung quanh đều là chen chúc mà đến tử hải hải thủy. Nếu như không phải 10 phần chú ý mà nói, cho dù tiếp xúc đến nguyên thủy chi lực hải thủy bị tiêu diệt lực lượng cũng là khó có thể khai quật. Đương nhiên, tại chôn vùi tử hải hải thủy đồng thời, nguyên thủy chi lực cũng có to lớn tiêu hao. Nguyên thủy chi lực mặc dù cường đại, nhưng bởi vì Diệp Dương tự thân cảnh giới nguyên nhân, cường đại cũng là có hạn độ. Bởi vậy, nguyên thủy chi lực mặc dù có thể chôn vùi hải thủy, nhưng tự thân tiêu hao cũng tương đối kinh khủng. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương đã đem nguyên thủy bất diệt quyết vận chuyển đến cực hạn. Tức khắc, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng nguyên thủy chi lực từ Diệp Dương thể nội lăng không sinh ra. Tiếp theo xông ra bên ngoài thân, đánh vào chung quanh vô tận tiên quang bên trong. Tạm thời tới nói, Diệp Dương nguyên thủy chi lực vẫn là đầy đủ tiêu hao. Cũng không cần nuốt ăn đan dược đến bổ sung tiêu hao hết lực lượng. Bởi vì nguyên thủy chi lực duyên cớ, Diệp Dương trực tiếp liền đem một chút tứ hải hải thủy cho lăng không nhiếp tới. Đồng thời đem những lực lượng kia từ hải thủy trung phân rời đi ra. Tử khí, Diệp Dương nhíu mày, những cái này ẩn tàng tại trong nước biển lực lượng có điểm giống là tử khí. Nhưng là lại là cùng tử khí có chút không giống. So tử khí còn muốn càng thêm cao cấp. Bất luận cái gì sinh linh tại sinh mệnh cuối cùng, sắp chết thời khắc, trên người đều sẽ xuất hiện tử khí. Mà theo lấy sinh mệnh lực dần dần tiêu hao hoàn tất, tử khí càng ngày càng nhiều, bao phủ toàn thân, thậm chí bao phủ xung quanh vị trí thiên địa. Những cái kia đều là bình thường nhất tử khí, mà có chút tử khí 10 phần kinh khủng. Một khi bị xâm nhập, như vậy cái kia bị xâm nhập sinh linh nhẹ thì nhục thân, sinh mệnh nhận lấy ảnh hưởng, nặng thì lúc này chết bất đắc kỳ tử. Diệp Dương cũng đã gặp đủ loại tử khí, nhưng là chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tử khí. Những cái này tử khí thế nhưng là muốn so hắn trước kia nhìn thấy tất cả tử khí muốn cường đại, không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, Diệp Dương hoài nghi những cái này phải chăng liền thực sự là tử khí. Dù sao, trong nước biển ẩn chứa lực lượng chẳng qua là cùng tử khí có chút tương tự mà thôi. Hắn cũng không dám xác định. Về phần long tại thiên đám người, Diệp Dương dứt khoát đem từ trong nước biển tách rời đi ra tử khí cầm cho bọn họ nhìn. Nhưng nguyên một đám cũng đều lắc lắc đầu. Cho dù là đại trưởng lão long tại thiên đều không rõ ràng. Long tại thiên, có thể nói là nguyên sinh long tộc kiến thức rộng rãi đệ nhất nhân. Liền hắn đều không biết. Như vậy những người khác liền càng thêm không biết. Bao quát hắc ám long tộc, dù sao bọn họ thế nhưng là đồng tông đồng nguyên, chỉ là về sau bị hắc hóa mà thôi. Những cái này có phải hay không liền là hắc hóa lực lượng? Không phải nói phía dưới cái này bí cảnh cùng hắc hóa lực lượng có quan hệ sao? Có một cái long đế đột nhiên nói ra, cũng không phải là hắc hóa lực lượng. Hắc hóa lực lượng cũng cực mạnh, nhưng cùng những lực lượng này là hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng. Hoàn toàn không giống, long tại thiên trực tiếp liền hủy bỏ cái kia long đế thuyết pháp. Diệp Dương gật gật đầu, hắn ý nghĩ cùng long tại thiên một dạng. Thế là, Diệp Dương lại sẽ những lực lượng này cầm đi cho thời không điện cùng Hồng Đỉnh nhìn một chút. Bọn họ ý nghĩ cùng Diệp Dương đồng dạng, đều cảm thấy là tử khí. Nhưng cũng cùng bình thường tử khí không giống. Cũng liền nói, bọn họ cũng không phải xác định bộ dáng. Cuối cùng, Diệp Dương cầm những lực lượng này tìm được nguyên thủy bất diệt quyết không gian bên trong thư sinh. Đây là tử khí. Thư sinh mở to mắt nhìn thoáng qua. Sau đó liền khẳng định nói ra. Mà lúc này, Diệp Dương cũng từ thư sinh trên mặt phát hiện một tia lóe lên liền biến mất vẻ kinh ngạc. Liền thư sinh cũng cảm giác được kinh ngạc. đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thư sinh, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ta xem nó cùng bình thường tử khí không giống a, đồng dạng tử khí cường đại nhiều lắm. Diệp Dương có chút không hiểu hỏi thăm, khẳng định bất đồng, cái này tử khí là biến dị qua tử khí. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này tử khí hẳn là trưởng thành hình tử khí, là sẽ theo lấy thời gian càng ngày càng cường đại tử khí. Thư sinh nhàn nhạt nói ra, luận kiến thức rộng rãi, thiên thượng địa hạ, duy chỉ có thư sinh, sẽ trưởng thành tử khí. Diệp Dương giật nảy cả mình, cái này có thể chỉ là một loại lực lượng mà thôi. Làm sao sẽ bản thân trưởng thành đây? Cũng không phải sinh mệnh, nhưng thư sinh cũng sẽ không lừa gạt hắn a. Không sai, sẽ trưởng thành tử khí, nhưng là cũng không có sinh mệnh, cũng không có ý thức đi chủ đạo. Không có ý thức đi chủ đạo. Nói cách khác hiện tại những cái này tử khí trưởng thành, vẫn chỉ là vô ý thức. Mà thư sinh ý là, nếu như dựa theo loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, như vậy những cái này tử khí sẽ sinh ra ý thức. Hoặc là giống như là minh tộc Trạch Long pha cái kia hung thú đồng dạng, lại ở tử khí bên trong đàn sinh ra sinh linh đến. Tất cả đều có khả năng. Thư sinh không còn nói cái gì, cũng đã chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Dương biết rõ thư sinh tính cách, cũng là hắn liền rời đi nơi này. Thế mà thực sự là tử khí, bất quá là biến dị tử khí. Những cái này tử khí đến cùng từ nơi nào đến? Tử hải chỗ sâu, vẫn là tử hải bên trong cái di tích kia bên trong truyền đi ra. Trách không được nguyên thủy chi lực có thể chôn vùi những lực lượng kia. Nguyên thủy chi lực chính là tất cả hắc ám lực lượng khắc tinh. Tại khắc chế hắc ám lực lượng phương diện thậm chí so chân lôi còn kinh khủng hơn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đồng thời cũng đã quyết định chủ ý. Diệp Dương, tiếp xuống như thế nào? Là tiếp tục lên phù, vẫn là muốn chìm xuống? Đại trưởng lão Long Tại Thiên nhìn xem Diệp Dương hỏi thăm. Bất chi bất giác ở giữa, hắn thế mà cũng đã lấy Diệp Dương là chủ. Trên thực tế, Diệp Dương ở trận pháp phương diện cũng đã khuất phục đại trưởng lão Long Tại Thiên. Về phần đến tử hải nơi này lịch luyện, cũng là Diệp Dương duyên cớ. Huống chi hiện tại Diệp Dương càng là lấy sức một mình chặn lại tử hải hải thủy xâm nhập. Cho dù là Long Tại Thiên đều bội phục không thôi a. Nổi lên, vì sao muốn nổi lên? Chúng ta đương nhiên là muốn tiếp tục chìm xuống a. Chúng ta mục tiêu thế nhưng là dưới đáy biển cái di tích kia. Diệp Dương mỉm cười, lúc này căn cứ mang theo đám người bắt đầu chìm xuống. Càng là chìm xuống, áp lực càng lớn, ẩn tàng tại trong nước biển tử khí cũng liền càng mạnh. Tự nhiên, Diệp Dương nguyên thủy chi lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Bất quá, tất cả đều đang Diệp Dương khống chế. Hắn có tâm linh thế giới cung cấp lực lượng, còn có thể hấp thu tự do ở thiên địa hỗn độn lực lượng tiếp theo chuyển hóa thành nguyên thủy chi lực, mà chỉ cần nguyên thủy chi lực không có bị tiêu hao không còn. Tử khí có mạnh hơn cũng là không cách nào xâm nhập. Thế là, Diệp Dương liền mang theo Long Tại Thiên đám người một đường chìm xuống. Cái này quá trình 10 phần thuận lợi, thậm chí hữu kinh vô hiểm đều không có. Đây chính là so lúc trước đại trưởng lão Long Tại Thiên khống chế tử tháp xuống tới thời điểm tràn ngập kinh hồn nhưng là muốn an toàn nhiều. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.